Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1167, ta muốn điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại ma pháp tiếng nổ tung trong lúc nhất thời càng đem ồn ào tiếng mưa rơi hoàn toàn ép xuống, trong đó còn kèm theo thiên lan đại lục bản thằn lằn Komodo nộ hống quang hiệu lộng lẫy, đem màn mưa bên trong rừng rậm chiếu rọi đến rực rỡ nhiều màu, vũ khí cùng bụi mù tràn ngập trên không trung, che đậy ánh mắt bất quá tại cái này cực hạn mỹ lệ quang mang bên trong, lại ẩn chứa vô cùng vô tận tử vong khí tức tại giữ vững được vài giây sau, tiếng giống giận dữ cấp tốc suy yếu xuống dưới. Phá phòng ngự, lần giáp phòng ngự lực lại cao hơn, phá phòng ngự về sau tác dụng cũng liền biến mất hơn phân nửa. Huống hồ Chu Hồ chỉ huy lính đánh thuê trong đội, trừ hắn là thần hồn cảnh giới cường giả bên ngoài, bốn người khác thực lực cũng là tạo hóa cảnh giới bên trong người nổi bật. Tại khởi nguyên thương thành những thứ này hàng hóa ra chỉ dưới, nguyên bản tạo hóa cửu phẩm Chu Hồ tự nhiên đột phá làm phức tạp hắn thật lâu bình cảnh được thành công đột phá. Thần hồn cảnh giới, đây đã là tu luyện giả kim tự tháp bên trong cao tầng tồn tại. Không bình luận nhắn lại số lượng cũng nhiều hơn không ít. À cái này, ta còn tưởng rằng muốn đánh lén đây. Đây chính là đánh lén. Có thể quần ẩu tại sao muốn đơn đấu. Ta thích loại phong cách này. Ta là mới tới ta có chút mộng nguyên lai like. Đây chính là lính đánh thuê săn giết yêu thú quá trình A. Chính nghĩa đánh lén sau đó cũng là thu thập chiến lợi phẩm thời gian. Hiện thực không so trò chơi, giết chết địch nhân sau đó có tỷ lệ tuôn ra đồ vật. Mặt đất cùng bốn phía đều là bừa bộn, nước mưa bị bốc hơi vũ khí rất đậm, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tiểu một tên thành viên trong đội thả ra cái pháp sư phong hệ ma pháp, lúc này mới đem những cái kia vũ khí thổi tan. Quảng cáo, yêu thú đã bỏ mình, tại bóng tối này trong hoàn cảnh huyết dịch cũng dung nhập trong đó, chỉ có thể nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh. Đang xem trực tiếp khách hàng liền vị đạo đều người không thấy. Mà huyễn điện thoại di động thì trước mắt mà nói, còn không có tại trực tiếp bên trong cũng cung cấp thân lâm kỳ cảnh phục vụ. Cảm giác không có ý gì, Lạc Xuyên đóng lại ma huyễn điện thoại di động nhịn không được ngáp một cái. Yêu Tử Yên ngay tại không có việc gì tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng người trò chuyện, chú ý tới Lạc Xuyên động tác. Lão bản buổi tối hôm nay lại không đi quán cà phê rồi. Quán cà phê, không đi, không có ý nghĩa. Lạc Xuyên trong lời nói không có chút nào nổi sóng chập trùng. Cynthia quán cà phê vốn chính là tâm huyết lai chiều sản phẩm, mở mấy ngày cảm giác có chút chán ghét. Huống hồ coi như hắn đem nhà kia quán cà phê nhốt cũng sẽ không có người dám nói hắn cái gì. Có lẽ sẽ chỉ làm cái kia chỉ có hai tên khách hàng oán trách đồng thời trong lòng lại mười phần thất lạc dạng này chỗ thần kỳ bọn họ mới đến không có mấy lần a. Tại một số phương diện phía trên, Lạc Xuyên đích thật là cái có mới nới cũ ra hòa. Hắn chán ghét đã hình thành thì không thay đổi sự vật bởi vì cái này sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán, bình tĩnh đến không có chút nào nổi sóng chập trùng, nhịn không được sinh ra tìm một chút kích thích ý nghĩ. Đồng thời hắn lại yêu thích ngồi ăn rồi chờ chết, lặng yên là một người phế trạch mỗi ngày thì đợi đang quen thuộc địa phương, nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kinh lịch lấy quen thuộc sự tình. Mâu thuẫn A, hoàn toàn chính xác rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nhân loại vốn chính là loại rất mâu thuẫn sinh vật đặt ở Lạc Xuyên trên thân cũng rất bình thường nha. Yêu Tử Yên nháy mắt mấy cách đoán được Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng, không có hỏi nhiều chỉ là mặt mày cong cong cười. Tiểu thuyết nội dung cốt truyện có ba cái đại chiêu đánh quái tầm bảo, lăn lộn học Việt. Lạc Xuyên có lúc liền suy nghĩ lấy chính mình sau khi xuyên Việt có phải hay không cũng có thể thể nghiệm một thanh loại này trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Vượt qua là xuyên Việt rồi, nhưng trải nghiệm cơ hội nhưng không có. Đều vô địch còn đi đánh quái tầm bảo làm cái gì? Đến mức đi trong học viện giả heo ăn thịt hồ, mặc dù tuổi tác phía trên không thành vấn đề, nhưng luôn cảm giác có điểm là lạ. Hiện tại mục tiêu của hắn, ngoại trừ làm khởi nguyên thương thành lão bản bên ngoài, cũng là tìm một chút mới mẻ có ý tứ sự tình. Tử Yên, ngươi nghe nói qua điện ảnh A, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến rời đi Cynthia quán cà phê trước, trong lòng xuất hiện ý nghĩ. Điện ảnh, đó là cái gì? Yêu Tử Yên hiếu kỳ. Theo Lạc Xuyên trong miệng nàng nghe được không ít ly kỳ cổ quái tên, tuy nhiên không hiểu tại sao muốn dạng này gọi, nhưng đều thật có ý tứ. Một loại dùng hình ảnh phương thức tới giảng thuật chuyện xưa đồ vật. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ cấp ra một cái chính mình lý giải bên trong đối điện ảnh giải đọc. Ngô, nghe vào cùng khởi nguyên video có điểm giống A, Yêu Tử Yên một cách tự nhiên liền nghĩ đến ma huyễn điện thoại di động phía trên khởi nguyên video. Bình thường không có sự tình thời điểm, nàng cũng sẽ nhìn xem những khách cũ kia ban bố đủ loại hình video, dùng để đánh ra nhàm chán thời gian cũng không tệ lắm. Cả hai khác biệt rất lớn, Lạc Xuyên uốn nắn lấy Yêu Tử Yên sai lầm cái nhìn. Điện ảnh là giảng thuật hoàn chỉnh cố sự, khởi nguyên video là đoạn ngắn hình ảnh. Tiêu Tử Yên hiểu rõ gật đầu, trải qua lần này so sánh, nàng rất nhẹ nhàng liền hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Trên mặt xuất hiện ngạc nhiên cùng thần sắc mong đợi. Lão bản, ngươi là chuẩn bị chế tác loại kia tên là điện ảnh đồ vật sao? Nói đến, điện ảnh, cái tên này thời điểm tựa hồ có chút không quen, dừng lại một chút xuống. Chỉ là bỗng nhiên có ý nghĩ này. Lạc Xuyên nhấp một hớp anh hoa nhưỡng, cảm thụ được hương hoa tại giữa răng môi choáng nhiễm ra. Hiện tại liền điện ảnh giảng thuật cái gì cố sự cũng không biết. Anh hoa nhưỡng Yêu Tử Yên đã làm nhiều lần, Lạc Xuyên ưa thích mùi vị của nó, trên cơ bản mỗi ngày đều biết uống. Rượu ngọt cảm giác rất tốt, cũng sẽ không xuất hiện một chén ngược lại tình huống. Quảng cáo, dạng này à? Yêu Tử Yên gật gật đầu, dẫn theo đề nghị. Lão bản, ngươi có muốn hay không đem tiểu thuyết của ngươi bên trong cố sự dùng điện ảnh giảng thuật đi ra? Lạc Xuyên giống như là có chút bất đắc dĩ cười cười. Cố sự hơi dài, nếu là thật sự đập thành điện ảnh mà nói không biết muốn chia thành bao nhiêu lần. Lạc Xuyên mình ngược lại là chưa bao giờ nói qua những cái kia cố sự là chính hắn bản gốc, làm tiểu thuyết vận chuyển công, hắn sẽ không đem loại vật này tất cả thuộc về nắm vào trên người mình. Yêu Tử Yên bắt đầu suy tư, đang suy nghĩ có thể sách điểm kiến nghị gì, Lạc Xuyên sau khi thấy lại bổ sung câu. Nhưng cũng đích thật là loại lựa chọn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp cùng linh lực đánh ra đến đều không cần đặc hiệu, mà lại như là có diễn viên ngoài ý muốn bị thương uống bình khởi nguyên thương thành Coca-Cola, liên tục điểm hậu di chứng cũng sẽ không lưu lại. À, lão bản, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm chế tác điện ảnh à? Yêu Tử Yên cảm giác mình quả nhiên vẫn là quan tâm cái gì thời điểm có thể nhìn đến điện ảnh sự kiện này. Hiện tại chỉ là cái ý nghĩ. Lạc Xuyên tiếp tục uống anh hoa nhưỡng, rét lạnh lạnh, rất ngon miệng. Qua một thời gian ngắn đi, hắn tự nhiên là chưa có tiếp xúc qua điện ảnh chế tác. Bất quá coi như suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch trong đó khó khăn chỗ. Tràng cảnh tuyển lựa A, tham diễn nhân vật A, đặc hiệu trang điểm A, loại hình sự tình rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến. Bất quá ở chỗ này, đặc hiệu cái gì trực tiếp đào thải rơi liền tốt. Trực tiếp tới thật hoàn toàn không cần đặc hiệu được chứ. Qua một thời gian ngắn, Yêu Tử Yên nói thầm lấy, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Qua một thời gian ngắn, đến cùng dài bao nhiêu, hy vọng lão bản không muốn đem chuyện này kéo quá lâu A, ngàn vạn không thể quên. Chính mình phải được thường nhắc nhở hắn, Yêu Tử Yên ở trong lòng nghĩ đến, cách chương.